Chương 94, ngoại truyện, đời này kiếp này, huyễn ái đồ mị. Thời khắc máy bay chiến đấu rơi xuống hành tinh chủng tộc đó, trong lòng Thủy Đồ Linh chỉ còn lại sự tuyệt vọng tĩnh lặng. Chiến dịch phản công của trung đội phi hành đã thất bại, máy bay chiến đấu của hắn là chiếc máy bay duy nhất còn sống sót. Nếu như có thể, hắn muốn khởi xướng tấn công cảm tử chiến hạm của chủng tộc, cùng với hy sinh chiến hữu của hắn. Nhưng phụ lái Sweet gào khóc, tóm lấy bộ đồ du hành vũ trụ của hắn, không muốn chết. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Thế nhưng trở thành tù binh của chủng tộc lẽ nào dễ chịu hơn cái chết? Khoảnh khắc thân máy bay đập mạnh lên mặt đất đó, hắn không hề chần chừ kéo Sweet vào lòng. Mặc dù hắn không hề có thiện cảm với cô bé nhiệt tình với quân đội, nhưng lại có sức chiến đấu quá yếu. Nhưng không có nghĩa hắn không bảo vệ phụ nữ. Cú va chạm rung động kịch liệt, phần lớn là dồn lên người Thủy Đồ Linh. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp nát ra hết. Trong lòng vang lên tiếng thét lo lắng của Sweet. Này thượng úy đừng chết, anh chết rồi tôi phải làm sao bây giờ? Câm miệng. Hắn từ từ nhắm mắt, nhíu mày gầm nhẹ một tiếng, trước mắt tối sầm, hắn đã hôn mê. Khi tỉnh lại trời đã tối. Thủy Đồ Linh phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ, trên đầu là dải ngân hà lóng lánh, dạng núi nơi cuối chân trời như là con cự long đen sẫm dịu dàng lượn quanh. Trong nháy mắt này, hắn thiếu chút nữa tưởng mình vẫn còn trên hành tinh liên minh. Chủng tộc thô tục ghê tởm, hành tinh của chúng lại không hề thua vẻ xinh đẹp của hành tinh loài người. Hắn vùng vẫy chút, vậy mà có thể ngồi dậy. Chắc hẳn cú va chạm vừa nãy tuy lớn nhưng không tổn thương đến nội tạng. Anh tỉnh rồi, thật tốt quá. Hai tay mềm mại tinh tế kích động nắm lấy cánh tay hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của Sweet dưới ánh sao có vẻ tái nhợt u ám, đôi mắt đen nhánh sáng ngời như là người rơi xuống nước nắm được mảnh gỗ nổi, lập tức vùi đầu trong lòng hắn. Mặc dù hai người hợp tác nửa năm, trong đội Sweet luôn vây quanh những kẻ nổi bật, bình thường qua lại với những phi công có gia cảnh giàu có, chẳng bao giờ xem trọng Thủy Đồ Linh xuất thân bần hàn. Lúc này nhu nhược không xương ôm lấy hắn, Thủy Đồ Linh hơi xấu hổ kéo cô khỏi lòng mình nhìn quanh bốn phía. Bọn họ ở trên một gò núi thấp bé cách tầng rừng rậm. Hắn thấy ở mấy chục mét phía trước nơi chân núi là xác máy bay chiến đấu màu đen. Điều này làm cho hắn có cái nhìn khác đối với Sweet. Vậy mà cô ta có thể đưa hắn tới xa như vậy ư? Nhưng ngẫm lại cũng là điều hiển nhiên. Trong hoàn cảnh này, mình là điểm dựa duy nhất của vị công chúa đây. Cô ta đương nhiên phải cứu hắn. Dường như nhận thấy vẻ cảm động trong mắt hắn, Sweet tủi thân chỉ hai tay trước mặt hắn. Tôi mất bao nhiêu công sức kéo anh được tới đây, anh nặng lắm. Cảm ơn. Đồ Thủy Linh không quá quen thuộc với việc phụ nữ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình. Tôi hôn mê bao lâu rồi? Tầm nửa giờ. Thủy Đồ Linh nghe vậy nhíu mày. Ở lại đây nửa giờ mà vẫn chưa bị chủng tộc phát hiện, đúng là may mắn trong xui xẻo. Nhưng khi tiếp tục ở gần nơi xác máy bay này, e rằng nhanh chóng bị phát hiện. Hắn hít sâu một hơi rồi đứng lên. Cô chờ tôi ở đây. Em muốn đi đâu? Sweet hơi căng thẳng, rất sợ hắn bỏ lại mình. Trong lòng Thủy Đồ Linh vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ đội phi hành ai cũng biết rõ tính tình của hắn. Lẽ nào Sweet cho rằng hắn sẽ bỏ lại cô gái yếu đuối vào lúc này ư? Tôi ra chỗ máy bay xem có thể lấy được thứ gì dùng được không? Hắn nhẫn nại giải thích, sau đó lê thân thể bị thương đi từng bước một, cực kỳ cẩn thận đến chỗ xác máy bay chiến đấu. Có lẽ chiến tranh ngoài vũ trụ vô cùng kịch liệt, bọn họ ở lại hành tinh chủng tộc 5 ngày vẫn an toàn không bị phát hiện. Điều này không thể nghi ngờ khiến hai người châm lên hy vọng có ngày trốn thoát được. Nơi ở của chủng tộc phân bố trong dãy núi, Thủy Đồ Linh và Sweet trốn trong căn nhà trong khu vực hẻo lánh nhất. Có lẽ chủ nhân tham gia chiến đấu ở tiền tuyến nên trong nhà không có con trùng nào. Cái gọi là nơi ở của chủng tộc chính là một hầm trú ẩn lớn, bên trong chất đống non nửa là hoa quả khô và ít thi thể động vật nhỏ. Bởi vì khí hậu của hành tinh chủng tộc lạnh lẽo, những đồ ăn này không bị hỏng. Thủy Đồ Linh chọn chút đồ còn tươi để xử lý, cũng đủ để hai người ăn hơn một tháng. Hai người cũng không dám ra khỏi cửa, hàng ngày nấp trong hầm, cùng lắm là qua lại vùng xung quanh, cũng sống được mấy ngày bình yên. Ban đêm, mỗi người ngủ trong một góc trong hầm trú ẩn. Thủy Đồ Linh yêu thích dựa trên cửa sổ ngủ, sẽ có ánh sao chiếu rọi, nhìn bầu trời lấp lánh, tâm trạng hắn sẽ yên ổn. Đôi khi hắn nghĩ, những ngày hiện tại thực sự tốt hơn so với dự tính rất nhiều. Núi rừng, trời sao, nhà ở, người đẹp. Nếu như đổi nơi đây thành hành tinh của loài người, hắn có thể cho rằng mình là du khách. Tuy rằng Sweet hơi ẩn mỹ, nhưng hắn nói cũng không nhiều. Có Sweet thực sự không đến quá mức yên tĩnh cô độc. Có lẽ Sweet đã quen ỉ lại đàn ông, ánh mắt nhìn hắn luôn tràn ngập tin cậy ngưỡng mộ. Thủy Đồ Linh vẫn luôn là chàng trai, thanh niên tinh lực dồi dào. Nhiều lần bị cô nhìn chằm chằm, mặt đỏ tới tận mang tai. Nếu như là đàn ông khác, E rằng dưới ánh mắt ra hiệu mờ ám của cô đã sớm chủ động gục dưới người cô ta. Đến buổi tối ngày thứ năm, rốt cuộc Sweet phá vỡ ranh giới này. Đêm đó, Hải vẫn theo thường lệ để lộ người trên, ngồi dưới cửa sổ. Sweet lôi hộp cứu thương lấy được từ trên máy bay, thay thuốc cho hắn. Đây là thời gian khó khăn nhất trong ngày của Thủy Đồ Linh. Ngón tay Sweet như thể loài cá, di chuyển linh hoạt bên hông hắn. Không thể không nói, nhiều đàn ông như vậy thích cô cũng có lý. Tay cô cực kỳ mềm mại, lướt qua cơ bắp trên bụng hắn từng chút một, thêm vào đôi mắt đen vô cùng hồn nhiên, nhìn chằm chằm mắt hắn, như thể là đang trông ngóng điều gì. Băng bó xong, Sweet chợt nâng hai tay, lập tức ôm lấy thắt lưng thon thả của Thủy Đồ Linh. Hơi thở cô như hoa lan. Thượng úy, dù cô đến bao giờ chúng ta có thể chạy trốn? Tôi không chắc, vài hôm nữa thôi. Lưng Thủy Đồ Linh cứng ngắc như núi, nhưng những lời nói còn lại bị cô khóa kín trong miệng. Cô chủ động hôn hắn, đôi mắt vẫn còn vài phần oán trách, có lẽ giận hắn không hiểu phong tình. Nơi mềm mại đầy đặn của cô chạm phải phần bụng rắn chắc của hắn, vùng thân thể nào đó của Thủy Đồ Linh bỗng căng cứng. Mặc dù Thủy Đồ Linh luôn cho rằng bản thân ý chí kiên định, tương lai chỉ động tình với vợ mình, nhưng lúc này mặt hắn đỏ, tim đập, đôi bàn tay có thể xúc động muốn ôm lấy Sweet. Cô gần như lập tức thấy trong sự biến hóa của hắn phần nào có vẻ quá đúng như vậy. Nhưng ánh mắt này khiến Thủy Đồ Linh cực kỳ giận dữ, trong lúc đó đẩy cô ra đứng lên. Sweet, cứ cô là trách nhiệm của tôi, không cần nảy sinh mối quan hệ nào khác. Hắn đứng thẳng mà xa sầm nặng nề. Sweet thực sự động tình lại bị hắn đẩy ngã, tiếp tục cũng chẳng được, dừng lại cũng xấu hổ, giọng điệu hơi hèn mọn. Đã đàn ông các người, giả bộ gì chứ? Thủy Đồ Linh bị cô nói vậy khó xử, dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài. Sweet thấy hắn có thể bỏ lại mình mà đi, kinh ngạc há hốc, cuối cùng lắc đầu bật cười. Cô còn lại một mình, nằm thẳng xuống chỗ cỏ dại trải thành lớp lót mềm mại, cởi quần ra, nhắm mắt, một tay tiến vào. Thủy Đồ Linh vốn đứng ở cửa, nhưng chưa được một chút, nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của Sweet truyền ra từ trong phòng. Lúc đầu hắn không hiểu, để khi tiếng rên rỉ của Sweet nặng hơn, hắn bừng tỉnh ra. Có lẽ Sweet làm vậy chỉ vì muốn hắn vào nhà lần nữa. Nhưng thân thể và trái tim Thủy Đồ Linh đều như thể trong nháy mắt bị tiếng rên rỉ của cô đốt cháy, nhưng lại bước đi ra xa như bị quỷ đuổi theo. Đi thẳng tới khe núi cách nhà xa, Thủy Đồ Linh mới dừng bước. Đã tới nửa đêm, vệ tinh trùng tộc như thể quả cam màu đỏ nhạt lẳng lặng treo trên bầu trời. Thủy Đồ Linh nhìn hồ nước trong suốt vắng vẻ trước mặt, trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh lúc nãy của Sweet. Tuy hắn cực phản cảm với cách sống của Sweet, nhưng lúc này không thể không miệng đắng lưỡi khô. Dưới thân thể như lửa đốt lại cứ cứng lần nữa. Hắn ngồi xuống khối đá cạnh hồi, kéo khóa quần lấy nó ra. Bởi vì sinh ra từ nhà nghèo, hai tay Thủy Đồ Linh đầy vết chai, không giống khuôn mặt nhã nhặn điển trai của hắn. Cự long cực kỳ tráng kỵ khó coi, nắm trong bàn tay đỏ đen dữ tợn. Hắn dứt khoát nằm xuống khối đá, hai tay bắt đầu di chuyển cực nhanh. Theo tiếng hít thở dần dần gấp rút trầm thấp của hắn, thân thể cường tráng cao to bắt đầu run rẩy, thật sự phập phồng ở nơi đó. Hắn từ từ nhắm mắt lại, càng lúc càng nhanh, như thể trong khoảng không phía trên thân thể có người vợ tương lai mình yêu nhất đang thở gấp liên tục trong sự tấn công của mình. Hắn tưởng tượng ra hai chân cô đang cuốn chặt lấy thắt lưng mình, tưởng tượng bàn tay nhỏ bé của cô đang cầm của mình. Hắn thở dốc nặng nề một tiếng, thân thể chợt run lên kịch liệt, căng thẳng, dịch thể nóng rực phun lên khối đá lạnh lẽo. Một tiếng cười cực thấp như có như không trong cơn gió tiến vào tâm trí còn hỗn độn của hắn. Có người ư? Nhìn tiếng cười này không thể nghi ngờ, khiến hắn đang trong cơn cao trào càng thêm kịch liệt. Thân thể hắn hoàn toàn không chịu khống chế, cảm giác run rẩy truyền đến không ngừng. Vài giây sau, phần dịch thể còn lại mới khô đi. Hắn mặc quần vào, lấy súng ra đứng dậy. Nhìn xung quanh, cây lặng gió ngừng, ánh trăng thưa thớt, nước hồ trong veo. Người ở đâu chứ? Trong lòng Thủy Đồ Linh vang lên chuông cảnh báo, chạy nhanh về phía căn nhà. Nhìn thấy căn nhà từ xa, hắn lại cảm thấy hơi sợ hãi trong lòng. Để tránh sự hấp dẫn sự chú ý của chủng tộc, tới ban đêm bọn họ không bật đèn. Nhìn lúc này đang là ban đêm, tại sao ngọn đèn màu cam lại sáng chứ? Cho dù Sweet không hiểu chuyện, Thủy Đồ Linh tin rằng cô không phạm sai lầm như vậy. Hắn cầm súng theo, vượt qua cỏ dại bụi cây cực kỳ cẩn thận, tiếp cận từ phía sau căn nhà. Bởi vì cửa sổ căn nhà đóng chặt cho nên hắn không nghe tiếng động bên trong. Cho đến khi hắn kề sát góc tường sau nhà, đứng lên chậm rãi, nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ vào bên trong, bị cảnh tượng bên trong làm cho sợ ngây người. Sĩ quan chủng tộc. Hai con chủng tộc khổng lồ có chiều cao trên 2 mét, có thể đứng thẳng đi lại, đang đứng giữa gian nhà. Chúng mặc quân trang. Thủy Đầu Linh vừa nhìn nhận ra quân hàm của chúng là trung úy và thượng úy. Dưới cái đầu xấu xí ghê tởm, bọn chúng có thể cởi quần ra, mấy cái chân đung đưa hỗn loạn như bèo nước. Suýt quỳ gối giữa hai con trùng, quần cô tụt xuống đầu gối, chân dài trắng bóc, mông cong đầy đặn. Trái tim Thủy Đồ Linh nhảy tới cổ họng, chậm rãi nâng tay, nhắm ngay con trùng tộc trước mặt cô. Nhìn tại lúc này, Suýt có thể ngẩng mặt cười, giơ tay lên cầm lấy bộ phận tráng kiện rất giống loài người trên cơ thể con trùng lớn. Mà con trùng đằng sau cô nháy đôi mắt kép, chợt vươn hai chân tóm lên mông cô. Nhưng hắn quyết không thể trơ mắt nhìn Suýt chịu nhục. Hắn cắn răng liều mạng. Lặng yên không tiếng động lách tới trước cửa, hít sâu một hơi. 1, 2, 3. Hắn giơ chân đá văng cửa, xông lên mạnh mẽ như thể báo săn. Cảnh tượng hắn thấy khi mở cửa lại như thể ngọn lửa đốt cháy mắt hắn. Thân thể lộ ra một nửa của Suýt bị hai con trùng một trước một sau nâng lên. Thứ khổng lồ của con trùng nhét vào từ đằng sau. Thứ con trùng trước đang ma sát với môi cô. Mà hơn 10 cái chân màu đen như con rắn cuốn lấy thân thể cô, nâng cô lơ lửng trên khoảng không. Mà khi Thủy Đồ Linh xông vào, hai con trùng tộc vậy mà đã tiến vào. Suýt đang thét lớn, sẽ bơi tuyệt quá, tuyệt hơn cả loài người. Thủy Đồ Linh nâng súng ở kỵ ly gần, bắn xuyên qua hai con trùng. 5 phút sau, Thủy Đồ Linh ngồi trong vũng máu thở hồng hộc. Bên cạnh hắn, hai thi thể vỡ vụn của hai con trùng lớn. Trên người hắn bị thương nhiều nơi, nửa phần xương máu trên ngực gần như đều nát tan. Suýt ngồi trên mặt đất phía trước, trừng mắt kinh ngạc nhìn hắn. Quả nhiên không ngoài điều hắn lường trước, bắn hết hộp đạn cũng không khiến hai con trùng đó mất mạng. Hắn không thể không đánh giáp lá cà một trận kịch liệt với trùng tộc. Hắn thắng, thế nhưng hiện giờ hắn hoàn toàn kiệt sức. Nếu như có con trùng khác tới, hắn hoàn toàn không có sức để đánh lại. Hắn ngồi xuống đất thở hổn hển như tiếng khàn trầm, mệt mỏi cởi áo khoác của mình ném cho Suýt. Đi, chúng ta đi luôn. Vì sao chứ? Trong giọng nói của Suýt mang vẻ tức giận. Tên xuống nhất định đưa trùng tộc tới, nhanh lên đi. Hắn vụ vậy đứng dậy. Vậy vừa nãy anh đừng có nổ súng chứ. Suýt tức giận đi ra ngoài cửa. Bọn chúng đã đồng ý sẽ thả tôi đi, anh hoàn toàn không cần giết chúng. Thủy Đồ Linh tức không nói nổi, nhẫn nhịn lấy súng từ bên bao mà hai con trùng tộc ném ở một bên, bước nhanh ra khỏi nhà. Hai người một trước một sau đi chừng 10 phút, bỗng nhiên Thủy Đồ Linh cả kinh. Bọn chúng bảo thả cô đi. Suýt tức giận. Đúng thế, trùng tộc cũng có nhược điểm. Trong lòng Thủy Đồ Linh không biết không ổn. Bọn chúng nói ngôn ngữ loài người. Suýt không hiểu nhìn hắn, lại gật đầu. Nguy rồi đây. Thủy Đồ Linh toát mồ hôi lạnh trong lòng. Có lẽ Suýt nói đúng, thực sự không nên giết chúng. Những con đó có hình thể khổng lồ, sức chiến đấu siêu mạnh, mắt kép màu tím, vì nó ngôn ngữ loài người. Rồi cuộc hắn nhớ ra đã gặp chúng ở đâu. Giáo trình tấn công phòng ngự trùng tộc trong trường quân đội đã giới thiệu, chúng là vương trùng, đội cận vệ của nữ vương. Như thể chứng minh suy đoán của mình, 10 phút sau, rừng cây bên cạnh đột ngột xuất hiện 10 con trùng lớn giống những con vương trùng vừa nãy. Họ bị bao vây. Bóng đêm thanh lạnh, bóng cây đen sẫm chập chờn. Mười mấy con vương trùng như thể quỷ dữ màu đen bao vây kín hết cả lối thoát của bọn họ. Trong rừng cây chỉ có thể nghe thấy đám vương trùng chậm rãi như cát di chuyển thân thể từng chút một, thu nhỏ vòng vây quanh bọn họ. Mặc dù Thủy Đồ Linh có vũ khí, tuy nhiên dưới loại tình huống này hoàn toàn không hề có cơ hội sống. Hắn quả quyết giơ súng, một khẩu súng nhắm trán Suýt, một khẩu nhắm ngay huyệt thái dương của mình. Vẻ mặt Suýt kinh hoàng, hạ giọng quát, anh điên rồi, tôi không muốn chết. Thủy Đồ Linh cả giận, cô tình nguyện để chúng bắt làm tù binh ư? Sống sót quan trọng hơn. Suýt sợ hãi nhìn anh yên tâm, bọn chúng không làm gì tôi đâu. Thủy Đồ Linh lặng lẽ buông một tay, nhét súng vào trong lòng cô. Tự cô quyết định đi. Anh không quan tâm nhiều chuyện nữa, hít sâu một hơi, nhắm mắt chậm rãi siết cò súng. Khoan đã thượng úy. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Ngón tay Thủy Đồ Linh sững lại mở mắt, nhìn mấy con vương trùng đứng trước mình không tới 10 mét. Quân phục của con trùng đứng giữa không giống với những người khác. Huy chương màu xám lấp lánh phát ra dưới ánh trăng, lại có thể là quân hàm thượng tá. Chắc đó là đội trưởng đội cận vệ của nữ vương. Đội trưởng đội cận vệ lặng lặng nói, thượng úy xin đừng tự sát. Khẩu dụ của nữ vương tuyệt đối không hành hình tra khảo, đảm bảo an toàn tính mạng cho các người. Thủy Đồ Linh sửng sốt, hắn không ngờ một sĩ quan bình thường như mình lại có thể cảm nhận được khẩu dụ của nữ vương chủng tộc. Đội trưởng đội cận vệ của nữ vương hoàn toàn không cần phải lừa gạt một kẻ thấp cổ bé họng như mình. Súng Thủy Đồ Linh nhanh như chớp, trong nháy mắt nhắm ngay đầu đội trưởng đội cận vệ. Hắn lạnh lùng hỏi, vì sao? Các người xông nhầm vào hang núi của nữ vương cũng là may mắn. Đội trưởng đội cận vệ đáp rất tự nhiên, hang núi của nữ vương chưa từng giết chóc. Thủy Đồ Linh dùng mình trong lòng. Bọn họ xông bừa vào có thể tiến vào hang núi của nữ vương ư? Thảo nào xung quanh rất ít chủng tộc, thảo nào có vương chủng xuất hiện. Có thể sống như vậy, ai muốn chết chứ? Sweet kích động khẽ hô, thật tốt quá. Đội trưởng đội cận vệ chậm rãi nói, hai vị đi theo tôi đưa hai vị đến nơi an toàn. Chỉ cần các vị an phận thủ thường sẽ không có chủng tộc quấy rầy. Sau khi chiến tranh kết thúc sẽ trao đổi tù binh, hai vị có thể về nhà. Cám dỗ này thực sự quá lớn, tuy là thủy đồ linh, cuối cùng cũng phải gật đầu giao vũ khí. Ở 10 con trùng bảo vệ trước sau cho họ, thủy đồ linh ôm Sweet lo lắng không yên đi theo đội trưởng đội cận vệ về một phương hướng mà họ không hay biết. Hai ngày sau, tại chiến hạm chủng tộc vũ trụ, đội trưởng đội cận vệ đứng trên khoang thuyền chỉ huy, cung kính nhìn bóng dáng đứng sừng sững phía trước. Con trùng cái màu đen cao 2 mét, đứng thẳng như loài người, có cao to tráng kiện hơn vương trùng giống đực. Lớp vải cứng màu vàng bao quanh những cơ bắp màu đen chồng chất trên thân người, phát sáng rực rỡ dưới ngọn đèn. Trong mắt chủng tộc bình thường chỉ là vương tộc đẹp nhất. Như đội trưởng đội cận vệ biết, thời khắc nữ vương đẹp nhất là khi động tình khôi phục bản thể. Thân thể cường tráng khổng lồ, đôi mắt kép to lạnh giá, đủ để khinh thường mọi vật trên đời. Anh biết không, tổ tiên của tôi có gen của nhân tộc. Giọng nói nữ vương trầm thấp, không khàn đặc như côn trùng, lại nữ tính thuần hậu như phụ nữ loài người. Đội trưởng đội cận vệ tên D cung kính lắc đầu, không biết. Nữ vương thấp giọng cười, mấy nghìn năm trước tộc của tôi đi tới đây từ tinh hệ xa xôi, định cư sinh sôi nảy nở. Tổ tiên của tôi đã từng giao hợp với ngân thiểm điệp nghị. Ngân thiểm điệp nghị là sinh vật đa gen biến dạng, có người nói chúng từng có gen loài người. Đề tán dụng, cho nên vương tộc mới có năng lực biến hình, điện hạ anh minh. Nữ vương chuyển đề tài, hai con người đó thế nào rồi? Giọng nói của Đề có vẻ chưa thỏa mãn. Người phụ nữ điện hạ thường cho chúng tôi hết sức phối hợp. Đội viên đội cận vệ đã nếm thử cô ta, mềm mại hơn trùng cái. Ngài biết trùng cái vẫn luôn ít ỏi, chúng tôi chinh chiến quanh năm càng khó cơ hội. Chúng tôi muốn cô ta làm bạn đời ổn định, cô ta cũng đồng ý. Nữ vương gật đầu lại hỏi, vậy còn hắn? Đề có phần căm tức, tôi từng ám chỉ cho hắn để hắn tới hầu hạ điện hạ, nhưng hắn không biết tốt xấu kia kiếp cự tuyệt. Nhưng nếu đêm nay điện hạ rảnh rỗi, tôi chuẩn bị xong, xin điện hạ yên tâm. Nữ vương im lặng trong chốc lát rồi nói, được. Chiến tranh với nhân tộc tạm thời gián đoạn, tài nguyên và năng lực của tất cả đều có hạn, ai cũng cần nghỉ ngơi. Cho nên nhiều ngày ở vùng lân cận chiến hạm vũ trụ trùng tộc cũng không có hạm đội loài người đánh lén. Ban đêm, nữ vương nghe các sĩ quan chỉ huy báo cáo tình hình chiến tranh xong, được Đề dẫn đường đi thẳng tới khoang nghỉ của thủy đồ linh. Khi nữ vương đại y gặp lại thủy đồ linh, có cảm giác kinh ngạc như cũ. Cô đi vào phòng, Đề yên lặng đứng sau cô. Cô đã gặp rất nhiều côn trùng động tình, sức lực của chúng mạnh hơn loài người, thân thể tráng kiện hơn. Hồi trước đại y từng thử giao phối với những nam giới loài người khác, nhìn sức lực kích cỡ bọn chúng kém xa côn trùng. Nhưng người đàn ông cô nhìn thấy trong đêm đó, mặc dù chỉ là con người, nhưng hấp dẫn cô hơn bất cứ côn trùng nào khác. Hắn tráng kiện vạm vỡ, kìm nén nặng lẽ, lại khiến cô cảm thấy như bị cuồng loạn. Khi ăn phong thích, đại y phát hiện mình rất muốn thử qua người đàn ông này. Đáng tiếc xương cốt của hắn cứng hơn thân thể, hết lần này tới lần khác, sau khi bị lừa gạt, đưa hắn lên chiến hạm, lại có thể cự tuyệt giao hoan với cô. Nhưng đêm nay không phải do hắn. Đại y tới bên giường, quần trang của hắn bị bản thân xé tan thành từng mảnh, lộ thân thể dẻo dai cường tráng. Đại y có thể ngửi thấy mùi nam tính thuộc về hắn. Bởi vì bị bỏ thuốc, thân thể vốn mang màu mạch lại nóng hổi đỏ bừng, trên khuôn mặt điển trai trắng nõn cứ đỏ mãi không thôi, con người đen thẫm rực lửa. Đại y ngồi xuống bên giường, vươn ra một chân, nắm lấy thứ mạnh mẽ của hắn. Hắn gần như lập tức nghiến răng phát ra tiếng gầm, sức lực mạnh đến nỗi ngay cả đại y cũng không phản ứng kịp. Kéo cô xuống, xoay người đặt cô dưới thân. Đại y giao phối cùng những côn trùng khác, từ trên đến nay luôn giữ thế chủ đạo, đối phương luôn cung kính, nào có hung hãn mãnh liệt như hắn thế này. Cô hơi bất ngờ, cũng không chờ cô đẩy ngã hắn, hắn vội vã tìm kiếm lối vào trên người cô. Đại y thấp giọng cười, giơ lên ưỡn người tới. Hình thể trùng cái đứng thẳng tuy lớn, lối vào lại cực chặt hẹp, chỉ khiến trán hắn trong nháy mắt phủ lớp mồ hôi mỏng. Hắn đã mất ý thức từ lâu, khó nhịn được quấn quýt với thân thể cô, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, động thân tiến vào kịch liệt. Thật là nữ vương, lần đầu tiên đại y bị đối phương giày vò hung tàn trên giường như vậy, nên là đối phương còn là tộc khác. Và lần sau thân thể hắn càng lúc càng nóng, càng lúc càng mạnh, cô lại càng động tình, càng khó có thể khống chế. Trong lúc động tác của hắn ngừng, hắn lại có thể dùng miệng lưỡi tìm tòi chỗ đó của cô. Cô rốt cuộc không chống đỡ nổi, gầm lên một tiếng. Trên giường hợp kim vang lên tiếng giòn gãy. Thân thể trùng tộc khổng lồ phồng lên, trong nháy mắt chiếm toàn bộ khoang nghỉ rộng lớn. Thể tích của cô to gấp mấy lần hắn, mà hắn bị sức mạnh của thân thể cô đẩy mạnh văng lên vách tường, một lúc lâu sau chưa dậy nổi. Thế nhưng không phải do hắn nữa, những cái chân như bèo nước cuốn thân thể hắn nâng lên, chuyển qua trước mặt cô, xúc tua như bàn tay dịu dàng của phụ nữ vuốt ve khắp người hắn, chạm lên nơi xương tấy của hắn. Nếu như nhìn từ góc độ của D, đó là thân thể nam giới gầy gò nằm trong bàn tay của trùng lớn, run rẩy rên rỉ. Phần đầu xúc tua hé ra kẽ hở mềm mại, như thể đóa hoa nở bung bám chặt lấy hắn, bắt đầu giao phong kịch liệt lần nữa. Thế giới của hắn mờ tối từ lâu, hai tay nắm chặt xúc tua đó, phối hợp với tiết tấu của cô, bắt đầu chạy nước rút điên cuồng. Một ngày một đêm, khi Thủy Đồ Linh tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức mệt mỏi. Hắn mở mắt, phát hiện mình nằm trong khoang nghỉ, quần áo chỉnh tề, xung quanh yên lặng như tờ. Trong không khí có hương vị hoa nái cực nồng nặc, còn có chút mùi tanh hôi thuộc về trùng tộc. Lòng hắn kinh hãi nhớ tới giấc mộng vừa nãy. Trong mơ, hắn dây dưa hết mình, không biết bao lâu với một người đẹp tóc dài không rõ mặt. Bóng eo cô ta cực mềm, bàn tay trắng mịn, giữa thân hắn hết sức nhiệt tình, còn chủ động dùng miệng. Mặt hắn nóng lên, không ngờ mình có thể mộng xuân như vậy. Hắn kéo cửa ra ngoài, thủ vệ trùng tộc ngoài cửa thấy vậy cúi đầu chào hắn. Hắn được phép tự do đi lại trong khoang thuyền này, vì vậy đi qua đi lại dọc theo hành lang một hồi, mặt vẫn đỏ, lưỡi khô, tự không khỏi bật cười. Buổi chiều Sweet tới gặp hắn. Đối với cô gái này, hắn có chút không biết nói gì, thế nhưng dường như không thể chỉ trích nhiều. Cô nói cho Thủy Đồ Linh biết mình sẽ sống ở hành tinh trùng tộc. Điều này khiến Thủy Đồ Linh kinh ngạc. Vì sao? Sweet có logic của riêng mình. Bọn đây bốn tôi, mười mấy người anh em của bọn họ đều có lương cao, bằng lòng chia nửa tài sản cho tôi. Hơn nữa tuyệt đối không hạn chế tự do của tôi. Việc tôi phải làm chỉ là ngủ cùng chúng. Hơn nữa chúng mạnh hơn đàn ông loài người rất nhiều. Thủy Đồ Linh cực kỳ kinh ngạc. Người sao có thể cùng với trùng tộc? Thưa quý, anh và tôi đến từ khu bần cùng ở tinh cầu Hy Vọng. Anh cũng biết những ngày nghèo túng khổ sở thế nào rồi đấy. Sau khi xuất ngũ, lẽ nào phải sống dựa vào khoản trợ cấp lương hưu? Squid nói hở hững. Tôi không bao giờ muốn sống cuộc đời như vậy nữa. Nhưng bọn chúng là trùng tộc. Trùng tộc thì sao chứ? Squid trả lời một cách mỉa mai. Chúng ta và trùng tộc chiến tranh lâu như vậy, anh cảm thấy trùng tộc thua loài người chúng ta chỗ nào? Thủy Đồ Linh đờ đẫn nhưng phản bác ngay lập tức. Trung thành của cô đâu? Squid yên lặng. Im ắng một hồi, Squid nở nụ cười. Thủy Đồ Linh, so với tôi anh hơn gì chứ? Squid đi rồi, Thủy Đồ Linh bị lời của cô khuấy đảo đến nỗi mơ hồ bất an. Cô đang ám chỉ điều gì? 10 ngày sau đó, Thủy Đồ Linh bị nhốt trên chiến hạm như cũ. Nhưng khi hắn nằm mơ lần thứ hai, hắn cảm thấy có gì đấy bất thường. Nghĩ đến ám chỉ của D, đội trưởng đội cận vệ, hắn ghê tởm muốn nôn. Ngày hôm sau hắn bắt đầu tuyệt thực. Điều này khiến D căm tức. Bất đắc dĩ báo cáo với nữ vương dự định lâm hạnh lần nữa. Nữ vương yên lặng trong chốc lát rồi nói, thế cách cũng nên đối xử với nhau chân thành. Nhiều ngày sau nữ vương không xuất hiện, để cũng tỏ rõ với Thủy Đồ Linh sẽ không bỏ thuốc tiếp. Thủy Đồ Linh chứng thực suy nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy xấu hổ oán hận không chịu nổi. Nếu anh không ăn cơm, chúng ta sai người tới tinh cầu Hy Vọng bắt bố mẹ của anh. Để đe dọa, Thủy Đồ Linh bị ép bắt đầu ăn cơm trở lại. Sáng tháng sau, một bé gái xinh xắn đáng yêu được đưa đến hang núi của nữ vương, nơi Thủy Đồ Linh bị nhốt. Đây là đại bích cốt nhục của cô và Thủy Khanh. Cụ đưa tới có một tờ giấy, chữ liên minh viết mạnh mẽ cứng cáp, nhìn chữ như được nhìn thấy nữ vương cứng cỏi mạnh mẽ trong truyền thuyết. Thủy Đồ Linh ôm đứa bé khóc oe oe, bất kể thế nào không thể giết nó được. Để lại một đống sữa bột tã lót, tất cả vương trùng lùi tới nơi canh gác cách xa đây không mấy km, không ai trông nom đến sự sống chết của bố con nhà này. Thủy Đồ Linh bắt đầu luống cuống tay chân chăm sóc đứa bé. Đứa bé chưa từng biểu hiện điểm nào khác người bình thường, khiến Thủy Đồ Linh nghi ngờ rất lớn. Nó căn bản là bé gái loài người bình thường. Có thể nữ vương lừa hắn, nữ vương chủng tộc sao có thể sinh con của mình. Nhưng tận mắt chứng kiến con biết cười, biết bò, biết lật, biết đứng, biết cầm lấy quần áo hắn, không chịu buông, vùi đầu trong lòng hắn, một đêm ôm cánh tay hắn mới đi vào giấc ngủ. Dù gan bằng sắt cũng có tình thương, toàn bộ trọng tâm sinh hoạt của Thủy Đồ Linh bắt đầu chuyển động vây quanh con bé. Mà khi nó gọi tiếng ba mềm mại dịu dàng đầu tiên, hô hấp của hắn như ngừng lại. Đứa con ở bên Thủy Đồ Linh đến khi 3 tuổi. Đội cận vệ của nữ vương tiến vào hang núi của nữ vương. Trải qua lần này, vừa kỳ mắt của nữ vương phấp phới theo gió. Mạnh mẽ nhảy xuống thuyền chính là dáng người cường tráng của đại y. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ vương, Thủy Đồ Linh hơi giật mình. Cô ta đẹp hơn so với hắn tưởng tượng, so với những con trùng khác thậm chí có phần khỏe đẹp đoan trang. Thế nhưng một con trùng đoan trang có khái niệm gì? Vẫn là đầu trùng chẳng chịt vảy, mắt kép màu tím dữ tợn, thể xác cứng như đá. Thủy Khanh, đại y sớm có dự định trong lòng, giọng trầm như nước. Tôi quyết định lập Đại Bích làm người kế vị, quay về vương cung với tôi. Thủy Đồ Lên lắc đầu, nữ vương bệ hạ thật là dị tộc, có mưu cầu không giống nhau. Đại y cười nhẹ một tiếng, không phải đã từng có mưu cầu giống nhau ư? Một câu nói thành công khiến Thủy Đồ Linh xấu hổ lúng túng. Đại y dịu dàng, Thủy Khanh, anh sẽ thích ở bên tôi. Sau lần từ biệt trước, tôi vẫn luôn nhớ anh. Thủy Đồ Linh không hề chần chờ, cả giận nói, câm miệng, cho dù tôi chết, không làm chuyện bẩn thỉu với chủng tộc. Sau mặt đại y trầm xuống, anh chắc chứ? Thủy Đồ Linh cầm lấy chiếc dao nhọn giấu trong tay áo, lao tới đại y như báo săn, chết đi. Một năm sau, ở vương cung chủng tộc, đại y ngồi dậy từ trên giường. Người đàn ông phía trước choàng vương phục lên cho cô, yêu thương cúi đầu hôn lên mặt cô. Hắn có ý gì đấy? Đại y, vất vả cho em. Đại y nhịn không được nở nụ cười. Trước đây anh từng có bạn đời khác chưa? Sao mà người đàn ông ửng đỏ? Chưa, phụ nữ của anh chỉ có mình em. Nghe hai chữ phụ nữ, vẻ mặt đại y cứng ngắc, quay đầu thấy trên khuôn mặt điển trai mỏng mạch của người đàn ông luôn bao phủ màu đỏ ửng không bình thường, mà đôi mắt đen nhánh dường như vĩnh viễn lộ vẻ tối sẫm mờ mịt. Trong đầu cô không khỏi nhớ tới lời ngự y nói, thuốc này tuy hiệu quả, có thể làm vợ chồng bệ hạ hòa hợp, nhưng dùng lâu e rằng tổn thương thần kinh não của vương phu. Đôi tay đại y hơi siết chặt. Vốn dĩ chỉ là đam mê, chỉ là muốn thân mật với hắn thêm vài lần, nhưng một năm tiếp đấy đúng là hắn hàng đêm vấn vương. Mà sau khi hắn sa vào thuốc, lại coi cô là người phụ nữ mình yêu thương, cực kỳ dịu dàng, cực kỳ quan tâm mọi bề. Hắn biết ôm cô, cao giọng cười nói, biết so sánh đánh nhau kịch liệt với cô. Sau khi bị cô chế ngự, hôn cô liên tục, bị dùng ánh mắt si mê vô cùng nhìn cô. Hắn lại có thể là người đàn ông tốt như vậy. Cô càng ngày càng lưu luyến, thậm chí một tháng trước phản bác hết mình, chiếu cáo chủng tộc với liên minh loài người lập hắn làm vương phu. Cô thực sự muốn bạc đầu giai lão cùng hắn. Uống loại thuốc này, hắn tự cho là yêu cô. Cô chợt hỏi, vương phu, nếu như cô nói cho anh biết, nếu như muốn ở bên cô, tính mạng của anh chỉ còn 10 năm, anh bằng lòng chứ? Thủy Đồ Linh nở nụ cười rạng rỡ, một ngày cũng bằng lòng. Đại y xót xa trong lòng, buột miệng thốt ra lời suy nghĩ cặn kẽ trong lòng chưa từng nói. Vương phu, hôm nay cô trịnh trọng hứa với anh sẽ không làm khó anh nữa. Sau này cô không khai chiến với loài người, tình cầu hòa bình đã chiếm được, trả lại cho loài người. Về mặt Thủy Đồ Linh khẽ rung động, than thở, em là người phụ nữ tốt, tình sâu nghĩa nặng. Đại y nhìn đôi mắt tối sẫm của anh, chỉ cảm thấy cơn đau nhức xa lạ chưa từng có bắt đầu lan ra. Nhìn thuốc là cô bỏ, lời nói dối và biểu hiện giả dối chính do cô bịa, hôm nay khiến cô chìm sâu trong đó không thoát ra nổi nữa. Chương 95, ngoại truyện 5, trái tim ngọt ngào. Ngoại truyện hình kỳ lân. Xoa Mội nằm mơ thấy giấc mộng rối tung lộn xộn. Mơ thấy ở mỏ phát tiền lương, cô vô cùng phấn khởi chạy đến trung tâm mua một chiếc quần hàng hiệu giá cao, vui vẻ trở về mỏ, nhanh chóng làm mù mắt cả đám đàn ông. Cô còn mơ thấy một lần quản lý mỏ đi đến tổ công tác của cô, nói với cô là ông chủ muốn dùng nhiều tiền liên minh để mua đêm đầu tiên của cô, khuyên cô tận dụng mọi thời cơ. Chó má, cô đã bay tên quản lý mỏ và tên chủ mỏ ra ngoài. Cuối cùng cô nằm mơ thấy cơn ác mộng hàng đêm của cô. Mặc dù hai người đàn ông rất tuấn tú, cường tráng, mặc dù lần đầu tiên cô thể nghiệm TM sung sướng đến cực hạn, nhưng cũng là ác mộng. Cô bảo vệ mình thật cẩn thận được 21 năm, trái tim cô luôn hướng tới người làm chồng mình một ngày kia. Giờ cô bị giày xéo đến mức này. Cô tức giận mở mắt ra. Trong gian phòng hoa lệ xa lạ, cô nằm trên chiếc giường khổng lồ, tấm chăn đen tuyền che trên người. Màu đen vừa là điểm xấu, vừa là màu chẳng vui vẻ gì. Em nằm mơ thấy gì? Một giọng nam đột ngột vang lên, cô nghe được tiếng nói đó lập tức càng thêm tức giận. Người đàn ông ngồi trên ghế salon cạnh giường, sau lưng anh ta là chiếc cửa sổ được kéo rèm kín mít. Kẻ đó không phải là kẻ đầu têu hình kỳ lân thì là ai đây? Toàn thân hắn chỉ vào trong bóng tối, chỉ thấy thân hình cao lớn thấp thoáng, tàn lửa đỏ cháy sáng trên đầu ngón tay, trong không khí còn vương vãi mùi thuốc lá. Cầm thú. Mặc dù trên người vẫn còn đau đớn, nhưng khi Xoa Muội nhìn thấy kẻ thù, lập tức giận sôi máu, nắm chiếc gối lên ném vào hắn. Một chiếc gối ném đi chẳng có tí sức tấn công, rơi vào trước chân hình kỳ lân, thậm chí chẳng hề chạm được tới ống quần hắn. Hình kỳ lân cười nhẹ đang định nói gì, Xoa Muội vẫn không ngừng cố gắng ném đèn bàn trên đầu giường, dép trên mặt đất, hộp, mẹ nó chứ, thuốc ngừa thai. Tất cả đồ cô có thể nhìn thấy cũng trở thành lựu đạn ném hết về phía Hình Kỳ Lân. Cánh tay dài của Hình Kỳ Lân nhanh nhẹn như là thủ môn, bắt được hết tất cả ám khí mang hình thù kỳ quái. Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn bước vọt tới bên giường, bắt hai tay cô lại, xách cô lên. Mũi chân xoa bụi cách mặt đất, người trần trụi. Hình Kỳ Lân vốn đang tức giận nhìn thấy cảnh xuân trước mặt, những lời trách móc vốn bật ra khỏi miệng giờ trở thành lời trêu ghẹo. Em cố ý chọc giận tôi, hy vọng tôi cầm thú chút nữa phải không? Xoa bụi đá vào bộ phận quan trọng của hắn, nhìn động tác hắn vốn mau lẹ khó nhìn thấy, không biết từ lúc nào cánh tay bắt được bàn chân cô. Thời khắc bàn tay hắn chạm vào bàn chân kia, vẻ mặt hắn hơi thay đổi. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng, bàn tay hắn mềm mại láng mịn, dù toàn thân cô mềm mại trắng nõn, nhưng lòng bàn chân thô sáp có nhiều vết chai, hoàn toàn không xứng với danh hiệu mỹ nữ. Yên tâm, bác sĩ nói em bị thương, trong thời gian ngắn tôi sẽ không đụng đến em. Hình Kỳ Lân ném cô lại trên giường, cô nhanh chóng chui vào trong chăn. Tôi muốn về nhà. Không được. Tại sao chứ? Xóa mũi vừa mới trấn an cơn giận lại xô lên lần nữa. Nghe được cô đặt câu hỏi như vậy, Hình Kỳ Lân hơi ngạc nhiên. Em là phụ nữ của tôi, dĩ nhiên phải ở bên cạnh tôi. Xóa mũi phát điên, người máy cũng cần phụ nữ. Đêm trước người máy chúng tôi không cho em khóa cảm ư? Đây là hai việc khác nhau. Hình Kỳ Lân khẽ cười, đó chính là thư thái. Yên tâm, tôi không phải là có nhu cầu cao, tôi thực sự thích em, xinh đẹp sạch sẽ. Hơn nữa, tôi cũng không thích miễn cưỡng ai. Chờ khi nào em muốn làm tình, chúng ta lại làm tiếp. Xóa mũi hơi yên tâm, nhưng cô liếc nhìn hắn, hắn không thích miễn cưỡng. Đêm hôm đó là ai trói mình đưa cho người đàn ông kia, giữa chừng có trò chơi 18 cộng. Dường như hiểu ánh mắt khinh bỉ của cô, Hình Kỳ Lân khẽ mỉm cười. Hôm đó là do kiềm lòng không đặng. Xóa mũi nghiêm túc nhìn hắn, anh nói lời phải giữ lời. Chỉ cần em biết điều sống bên cạnh tôi. Hình Kỳ Lân thành thật gật đầu, tôi nói là làm. Thật tốt quá, xoa bụi thở phào nhị nhõm, sẽ chẳng có ngày cô cam tâm tình nguyện làm tình với hắn đâu. Tại sao có vết chai, phụ nữ bọn em không phải là thích chăm sóc thân thể nhất ư? Hình Kỳ Lân vừa nắm mắt cá chân cô, ngón tay dài vuốt ve vết chai cứng trên lòng bàn chân, tự nhiên rất hứng thú. Chân của cô nằm trong lòng bàn tay hắn, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé, trắng nõn ửng hồng. Chỉ có điều, vết chai ở bàn chân thực sự quá nhiều. Vì lao động, mỗi ngày tôi đều ở dưới mỏ. Xóa bụi bị hắn chọc hơi nhột, muốn phản kháng, lại nghĩ đến lời hắn nói khi nãy sẽ không xâm phạm đến cô nên thôi. Hình Kỳ Lân hơi ngẩn ra lắc đầu, phí phạm của trời. Tại anh lười lao động thôi. Xóa bụi đáp trả vô cùng nhanh. Hình Kỳ Lân cười lại hỏi, em vẫn chưa trả lời, mới vừa rồi mơ thấy gì, vừa cười lại vừa khóc. Cười là mơ thấy tiền phát lương, khóc. Xóa bụi trừng hắn, căm ghét. Có không phải bởi vì anh và tên cầm thú kia ư? Hình Kỳ Lân bỗng nói, à, hôm qua tôi cũng nằm mơ. Người máy cũng nằm mơ ư? Xoa bụi hơi kinh ngạc, đầu óc của anh không phải là kim loại sao? Bảng mạch chip. Nghĩ đến mình bị hai người đàn ông người máy làm vậy, cô hơi sợ hãi. Nhưng Hình Kỳ Lân như nhìn thấu tâm tư cô, sắc mặt hơi xa xầm. Không phải như em nghĩ. Hắn nói lạnh lùng, bỗng xoay người rời khỏi phòng. Rất nhanh Xoa bụi phát hiện cuộc sống bị Hình Kỳ Lân chiếm đoạt thực ra cũng dễ chịu. Ăn toàn là các món ăn hiếm lạ đẹp mắt của Liên Minh, mà cũng là quần áo được thợ may giỏi nhất làm ra. Người máy quản gia của Kỳ Lân đưa cho cô tấm thẻ hạn mức vô hạn cả thoải mái. Hơn nữa Hình Kỳ Lân cũng rất giữ lời, ngoại trừ thỉnh thoảng ôm cô xem tivi, ăn cơm, ngủ, thực ra tay chân chưa từng đưa vào quần áo cô. Giờ có phong cách chính nhân quân tử. Xoa bụi cũng không hàm hồ. Hôm đấy cô chạy đến trung tâm thương mại cả thẻ mua một đống đồ lớn. Hình Kỳ Lân không hạn chế hoạt động của cô, mà bản thân cô cũng biết mình cơ bản chẳng chạy thoát được, nên định mua một đống đồ mang về mỏ. Ai ngờ đội bảo vệ người máy đi theo vừa xuất hiện, cả mỏ cũng sôi trào. Xe riêng còn cách mỏ khoảng 10 cây số, ông chủ mỏ nhanh chóng dẫn theo đội xe nghênh đón từ xa. Vừa nhìn thấy Xoa Muội xinh đẹp, tinh thần sảng khoái, ông chủ mỏ tai to mặt lớn không hề đề cập đến việc lúc trước muốn mua trinh của Xoa Muội, cứ kêu phu nhân không ngừng. Tôi không phải là phu nhân. Xoa Muội cau mày, nhìn trời sinh cô tính tình hiền lành, vẫn bị một đám người nịnh bợ xum xuê đi về nhà. Nhà Xoa Muội trong ký túc xá của thợ mỏ, chờ khi ông chủ hết sức lo sợ dẫn cô vào sân, bên trong đầy người. Các bạn hàng xóm, có người cười, có người khinh bỉ, còn có những anh em ngày xưa thân với Xoa Muội, vẻ mặt u ám đứng xung quanh bên ngoài. Nhưng càng nhiều người lại nhìn Xoa Muội vừa ganh tị vừa đáng sợ. Vừa phát đồ vừa mua khi nãy, Xoa Muội đi vào trong nhà. Cha cô đang ngồi trên ghế salon, sắc mặt u tối không thèm nhìn cô. Mẹ cô thì mặt giàn giụa nước mắt, bạn lấy tay cô khóc lóc không thôi. Hai người em trai nhào vào đống quà cô mang về, vô cùng vui thích. Quỳ xuống. Cha cô quát lớn, người trong nhà lẫn bên ngoài cả kinh, trong nháy mắt chẳng ai dám lên tiếng. Xoa muội quỳ bệt xuống, vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn cha mình tức giận đóng cửa nhà, rút cây chổi rất dài phía sau cửa, cảnh vệ người máy đi theo xoa muội yên lặng, nhấn nút truyền tin trên cổ tay. Hình Kỳ Lân chạy đến nhà xoa muội, bắt gặp tình cảnh cô quỳ trên mặt đất, một người đàn ông trung niên 40 tuổi giơ cán chổi đánh từng cái vào mông và lưng cô. Hắn cảm thấy hơi khó tin, cô nhóc này rất ương bướng, sao lại ngoan ngoãn quỳ đàng hoàng để người khác đánh thế này, cho dù người đó là cha ruột của cô. Hơn nữa có đánh vào mông, nơi mềm mại nhất, có độ đàn hồi nhất, còn là nơi hắn thích vuốt ve nhất nữa. Trong nháy mắt, Kỳ Lân xuất hiện cảm giác tức giận khi vật sở hữu của mình bị chà đạp. Các người đang làm gì đó? Giọng nói u ám vang lên. Trong nhà tất cả mọi người sừng sốt nhìn người thanh niên đột nhiên đẩy cửa tiến vào. Cậu là... Mẹ cô nhận ra hắn, dù sao tướng quân người máy anh tuấn trẻ tuổi cũng là chủ đề trà dư tửu hậu của các bà. Kỳ Lân vung tay lên, phía sau có mấy người máy xông đến, một tay đỡ xoa bụi dậy, một tay nắm lại hai tay cha cô. Sức lực người máy không nhẹ, qua cổ tay cha cô, trong nháy mắt ông bị đau rên rỉ thành tiếng. Bố ông ấy ra. Xoa bụi bị Kỳ Lân kéo vòng vào trong lòng nóng nảy, quan sát vẻ mặt vừa sợ vừa giận của cha mình. Kỳ Lân nói thản nhiên, ông ta đánh em, dám đánh phụ nữ của tôi. Xoa bụi nổi giận gầm lên, ông ấy là cha tôi, mạng của tôi là do ông ấy cho, anh dám động đến ông ấy ư? Kỳ Lân càng tức giận hơn. Bọn người máy các anh là máu lạnh, hoàn toàn không biết gì là hiếu thảo. Sao mặt Kỳ Lân biến đổi, giống như mấy ngày hôm trước vui giận bất thường, lập tức lạnh mặt xuống. Ừ, tôi không biết gì là hiếu thảo. Hình Kỳ Lân nói u ám, nhưng cũng khoát tay ngăn lại. Mấy người máy kia thả cha cô ra. Trên đoạn đường trở về, Kỳ Lân vẫn yên lặng. Nhìn thấy vẻ mặt hắn tối tăm, xoa muội cẩn thận hỏi, này, anh giận thật đấy à? Kỳ Lân thản nhiên liếc mắt nhìn cô, tôi không dễ hơi như vậy. Mặc dù tính tình xoa muội thẳng thắn nhưng không phải ngu ngốc, suy nghĩ đến việc biến chuyển sắc mặt của hắn cộng với chuyện trước mặt cô, hắn chẳng bao giờ để lộ hình thể người máy của mình. Cô lại nghĩ to gan, có phải anh thích làm người hơn người máy phải không? Giọng nói của cô mềm mỏng đáng yêu len vào đôi tai Hình Kỳ Lân yên lặng, nhưng lại không khác gì tiếng sấm. Hắn từ từ quay đầu nhìn cô. Xoa muội bạo gan tiếp tục nói, được rồi, mặc dù người máy các anh chiếm lĩnh tinh cầu loài người làm hơi quá trớn, nhưng so ra chiến tranh chủng tộc năm đó, thực ra các anh vẫn còn tốt với loài người hơn. Nói cho anh biết, trên mỏ có rất nhiều người tình nguyện bị các anh thống trị, bởi vì bọn họ cảm thấy tất cả mọi người đều là người làm công, nên tỷ lệ chênh lệch giàu nghèo đã không còn lớn nữa. Kỳ Lân yên lặng nhìn cô. Xoa muội hơi kinh ngạc, tôi không ngờ hắn ngồi yên nghe mình nói. Cô suy nghĩ chút lại nói tiếp, tôi hiểu anh. Anh nhất định muốn thể nghiệm cảm giác nằm mơ của loài người phải không? Muốn thể nghiệm quan hệ máu mủ của đúng không? Thật ra thì mặc dù người máy bọn anh không nằm mơ, không có tình cảm, không có quan hệ máu mủ, anh thấy tôi thường xuyên nằm mơ, có khi là mộng tưởng hão huyền, có khi là ác mộng, nhưng không nằm mơ vẫn là tốt hơn. Thật ra anh đâu cần ngủ. Vậy thì tốt rồi, 24 giờ muốn làm gì thì làm. Mặc dù ba mẹ tôi rất thương tôi, nhưng bọn họ thương hai em trai tôi hơn. Tôi cũng yêu bọn họ, nhưng cũng thường xuyên gây cãi nhau. Người máy không cha không mẹ, mặc dù thiếu chút tình cảm, nhưng đổi lại được tự do tự tại, có đúng không? Cô nói luyên thuyên một tràng. Mới đầu Kỳ Lân hơi hăng hái lắng nghe, từ từ trên mặt xuất hiện nụ cười bỡn cợt. Đợi cô nói xong, hắn kéo cô ngồi lên đùi mình. Em đang an ủi tôi đấy ư? Hắn hơi khó tin, một cô nhóc là người bướng bỉnh bị cưỡng ép chiếm đoạt lại ngốc nghếch tự an ủi chính mình. Đôi chân dài của hắn ấm áp dẻo dai, bàn tay to của hắn ôm chặt hông cô, hơi thở phả lên cổ cô vừa nhẹ vừa ngứa ngáy. Điều này làm xoa muội có cảm giác kỳ lạ. Ấp úng nói ra lời từ đáy lòng mình. Thật ra thì tôi cũng muốn lấy lòng anh, để anh thả tôi về sớm chút. Kỳ Lân bật cười, ngón tay dài nâng mặt cô lên, gương mặt anh tuấn nở nụ cười ôn hòa hiếm thấy. Mặc dù em không có thành ý lấy lòng tôi, nhưng tôi rất hài lòng. Kỳ Lân cúi đầu nhẹ cắn môi cô. Chỉ có điều mỗi đêm tôi đều nằm mơ, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Tôi biết rõ một vị ác mộng hơn bất cứ kẻ nào khác. Tôi từng có cha mẹ và em gái, chỉ có điều bọn họ đã bị tôi giết chết, cho nên lời an ủi của cô hoàn toàn không cần thiết. Giọng nói của hắn giống như lời thì thầm của tình nhân khẽ khàng bên tai xoa muội. Nhìn xoa muội lại cả kinh hít sâu, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn. Anh... Khóe miệng Kỳ Lân vẫn cười, nhìn giọng cười mang theo hàm xúc châm biếm cam chịu. Tiểu xoa xoa, bây giờ em vẫn còn muốn an ủi tên ác ma như tôi ư? Người máy mô phỏng loài người cũng không phải chỉ đơn giản cơ thể thế thôi. Lý luận viện nghiên cứu cộng sinh cho rằng cơ thể con người có trường năng lượng. Chỉ có điều đối với người máy, năng lượng kia kém đến đáng thương, cho nên người máy muốn mô phỏng loài người phải tìm được năng lượng trường phù hợp với thân thể mình. Hình Kỳ Lân vẫn cảm thấy Hình Diệu tìm được cơ thể tốt đẹp của Mạnh Hy Tông, quả thực cực kỳ may mắn. Còn mình mô phỏng các lô chu, hiển nhiên chẳng hài hòa chút nào. Hà nói cho Sam Bụi nghe chuyện mình giết chết cha mẹ, chẳng phải là chuyện giật gân gì. Từ nhỏ đến lớn, các lô chu bị mắc một chứng bệnh quái lạ. Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn không có trí nhớ, không có ý thức. Các lô chu trở thành mất kiểm soát, đã để lại cho hắn đống tàn cục. Ví dụ như lúc 20 tuổi, bị cha mẹ phát hiện hắn khác thường, dự định mang hắn đến bác sĩ làm kiểm tra tổng thể. Kết quả là hắn bị mất khống chế trong một khoảng thời gian ngắn. Khi tỉnh lại, cha mẹ nằm trong vũng máu. Có ví dụ như chuyện em gái ruột đam mê anh trai, bao gồm cả người anh trai anh Tuấn và biến thái. Khi đó hắn quyết định phải bảo vệ người thân duy nhất. Sau đó, cô em đã chuốc say hắn, nằm trên giường hắn. Em gái không hiểu được bệnh tình của hắn, cho nên trở thành một thi thể mỹ lệ. Cuối cùng khoảng thời gian mất trí kia, rốt cuộc hắn làm gì, hắn không thể nhớ ra. Nhưng sau khi người mẹ tấn công, rốt cuộc hắn tỉnh lại, nhớ ra tất cả những chuyện mình đã làm. Nhưng đã quá trễ, vô số thiết bị theo dõi đã bị hắn bí mật cài trên máy bay chiến đấu của Mạnh Hy Tông. Bọn họ chẳng thể trốn được, biến thành nô lệ của người máy. Sau khi thức tỉnh, hắn không còn bệnh đau nhức đầu, nhưng tình cảnh lúc trước mỗi lần phát bệnh lại hiện lên rõ ràng. Trái tim con lô chu như đám chìm trong máu của địa ngục. Hàng đêm hắn luôn thấy ác mộng gặp lại những người thân đã chết của mình. Dần dần, những máu me kích động đã khó có thể ức chế được nữa, tựa như có người cầm búa gõ lên đầu của hắn từng cái. Thỏa mãn nguyên thủy nhất có thể làm hắn giảm bớt đau đớn, nhưng chưa đủ. Cho đến khi cô gái dưới mình hấp hối như đóa hoa khô héo, cơ đau kia giảm bớt. Cho nên hắn dùng tiền mua mấy thiếu nữ nghèo khổ nhưng sạch sẽ. Hắn đã tự an ủi mình, tiền hắn trả có cao hơn cả bản thân của các cô, không phải ư? Bây giờ hắn khôi phục lại thân phận người máy, tất cả những thời gian đã mất cũng không thể hợp chứng năng lượng vào cơ thể. Từ góc độ trạng thái mất khống chế hoặc trạng thái nguy hiểm của trình tự tự động, hắn vô tội. Nhưng mỗi đêm hắn mơ thấy những người phụ nữ vô tội kia, máu tươi đầm đìa, làm cho linh hồn người máy của hắn không thở nổi. Hắn không hối hận khi nói ra bí mật trong lòng với Sa Bụi. Hắn chỉ cảm thấy lúc vẻ mặt Sa Bụi chấn động, trong lòng hắn lại thoải mái. Có lẽ cô nhóc này từ đây sẽ sợ hắn hơn. Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên Sa Bụi ngoan ngoãn ở trong phòng, cả ngày không thấy bóng dáng. Hắn cũng bận tối mắt. Mạnh Nghi Tông xuất hiện thêm một lần, hắn phải ra một quyết định ảnh hưởng toàn cục. Tâm tình càng ngày càng trầm trọng hơn. Ngày mai là lễ đăng cơ của Hình Diệu. Mặc dù bố trí tất cả đâu ra đó, đêm nay Hình Kỳ Lân vẫn còn ở phòng khách, cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh liên tục. Ngồi yên không bao lâu, lại đứng lên đi tới đi lui trong phòng khách, tự hành hạ mình đến nửa đêm. Quay đầu nhìn thấy phòng Xoa Muội sáng đèn, ý nghĩ chợt thoáng qua, hắn đứng dậy đi đến cửa phòng cô. Trên chiếc giường lớn màu đen, Xoa Muội mặc đồ ngủ thục nữ bảo thủ, ngồi xếp bằng ở giữa. Màn hình máy vi tính 20 inch trôi lơ lửng, màu sắc đa dạng chiếu vào gương mặt của cô. Mái tóc đen bóng óng mượt rũ xuống làn da trắng như tuyết. Đôi mắt xinh đẹp của cô tập trung nhìn vào màn ảnh, thậm chí chẳng hề phát hiện hắn đi đến. Mắt Hình Kỳ Lân đảo qua màn ảnh, tất cả tin tức chung một từ khóa mấu chốt. Carlo Chu, con trai độc nhất tập đoàn Chu Thị, nắm giữ tập đoàn tài chính thương mại, nhưng trong giới thương mại cho rằng tập đoàn trục lợi từ việc chế tạo súng ống đạn dược. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Chu Thị bị bắn chết tại biệt thự ở sườn núi. Chu phu nhân không rõ tung tích. Cảnh sát cho biết vụ ám sát này liên quan đến tập đoàn Chu Thị bí ẩn. Carlo Chu gần 20 tuổi, tiếp quản tập đoàn Chu Thị. Thiếu tướng người máy Tôn Quý Hình Kỳ Lân cũng chính là Carlo Chu ngày xưa của tập đoàn Chu Thị, hôm nay đi thị sát sản xuất tại tinh cầu Hy Vọng. Em điều tra tôi ư? Giờ nói bình tĩnh, chỉ có điều tìm tòi trên mạng các bạn không tính là điều tra. Nhưng do mỗi chấn định hơn Hình Kỳ Lân dự liệu, há mắt ánh sáng lên tia sáng của màn ảnh như sao lấp lánh, lặng lặng nhìn hắn. Trước kia anh không biết mình là người máy ư? Hắn ngồi xuống cạnh giường ừ một tiếng. Hà phát hiện ở chung với cô bé này làm giảm bớt cảm giác sốt ruột của mình. Bỗng nhiên cô click vào tin đầu tiên. Anh không có cố ý giết cha mẹ. Kỳ Lân im lặng. Tin tức báo về cái chết của Kỳ Lân, phía dưới có ảnh chụp tại hiện trường. Có rất nhiều người đứng xung quanh, ai cũng chú ý thi thể. Nếu như không nhìn kỹ, hoàn toàn không phát hiện trong góc có khuôn mặt nghiêng nghiêng của chàng thanh niên. Nửa gương mặt kia góc cạnh rõ ràng, trong đôi mắt màu lam có nước, bị thương như muốn tràn ra theo nước mắt. Ngón tay Xoa Muội chỉ vào gương mặt nghiêng kia. Tuy rằng anh chụp xấu, nhưng mà chắc chắn là anh. Xoa Muội thấy vẻ mặt anh hoảng hốt, yên lặng tắt tin tức đó đi. Người máy, anh chưa hiểu nhiều về loài người. Người thực sự giết chết cha mẹ mình còn lâu mới dùng giọng điệu khổ sở như sắp chết đến nơi đó nhắc đến chuyện này. Nhưng anh đừng quá đau lòng. Điều mong mỏi nhất của cha mẹ chính là con cái sống tốt. Anh phải sống thật tốt, bọn họ ở trên trời sẽ vui vẻ. Kỳ Lân chợt hỏi, đầu óc của em vẫn luôn thiếu dây thần kinh như vậy ư? Sao cơ? Kỳ Lân kìm lại hơi ẩm trong mắt, nhìn cô, ôm lấy cô, đặt cô ở trước mặt mình. Nhưng tôi là kẻ thù của em, là người máy mà em ghét nhất. Em hẳn là mong muốn tôi khổ sở, mong muốn tôi chết. Kỳ Lân nhìn sâu vào cô, vì sao quan tâm đến tôi? Tôi thấy anh mới thiếu dây thần kinh thì phải. Sao muội cực kỳ khinh bỉ liếc nhìn anh. Tôi hận anh không có nghĩa là tôi trở thành kẻ tiểu nhân. Hơn nữa tôi đã nói cho anh, bà đây là người cực kỳ hiếu thảo. Bà không mong anh tự cho là đúng mà gạt bỏ tình cảm với cha mẹ. Như vậy họ ở trên trời sẽ đau lòng thế nào? Bà đây không thèm quan tâm đến anh. Kỳ Lân khẽ nhíu mày. Con gái đừng nói thô tục như vậy. Thôi đi, bà đây sẽ... Điều Kỳ Lân đợi chính là không nghe lời của cô. Đôi môi lạnh giá thuận thế đặt xuống, chặn lại kháng nghị của cô như trừng phạt. Rạng sáng ngày hôm sau, soi bụi nằm trên giường theo hình chữ đại, nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Được rồi, cô cảm thấy nụ hôn đêm qua có vẻ khác với nụ hôn bình thường của Kỳ Lân. Tuy rằng lúc bình thường khi tâm trạng Kỳ Lân tốt, cô vuốt ve người cô chút xíu, ôm cô, hôn nhẹ rồi vuốt ve, nhưng chỉ là lướt qua rồi dừng lại, cô luôn coi như bị chó cắn. Nhưng đêm qua dường như hắn rất khác. Bình thường Kỳ Lân luôn cười hì hì hoặc là nham hiểm, không giống người máy, lại giống kẻ ăn chơi trác táng. Nhìn tối hôm qua, hắn đặt cô lên giường, hôn cô từng lượt, đó là nụ hôn thế nào? Người ngồi như xoa muội có thể cảm nhận sự buồn phiền, tuyệt vọng và khát cầu quán từ trong nụ hôn đó. Một nụ hôn sao có thể truyền lại nhiều cảm xúc như vậy? Cho đến khi Kỳ Lân chưa thỏa mãn buông cô ra, nhìn sâu vào cô một lúc mới ra khỏi căn phòng. Cô vẫn không hiểu Kỳ Lân đang nghĩ gì. Nhưng cho dù không hiểu, cô cũng nhục nhã phát hiện cô có thể nghĩ đến cái tên hôn mình đến mức khó thở hổn hển. Nhiều đôi mắt xanh rực sáng trong veo như hồ nước dưới mái tóc ngắn màu đen của Kỳ Lân suốt cả một đêm. Và cả thân thể cô, bởi vì sự vuốt ve dịu dàng trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn, không thể khống chế phản ứng ướt át. Giấc mộng cả đời của cô chỉ là có được người đàn ông chất phác vạm vỡ, trung thành, đáng tin cậy. Nhưng hiện giờ cô có thể cảm thấy Kỳ Lân lúc đó cũng rất đàn ông. Do một bị nụ hôn này làm cho rối bời, cô rất buồn bực, mình lại có thể có cảm giác với một người máy, một tên cầm thú. Cô nghĩ chắc chắn là bởi vì mình thương hại tên Katlochu bị xa lánh, thương hại sự ngây thơ, điên cuồng và tuyệt vọng của hắn. Nhất định không phải bởi vì Hình Kỳ Lân, cái tên tướng lĩnh người máy hùng mạnh tăm tối đó. Vì sao hắn có tên là Hình Kỳ Lân? Đọc tên này ra, có thể phần nào cảm giác cô đơn. Cô cảm thấy có lẽ hắn tự nhiên là thần thú thời thượng cổ, một tên thiếu niên cô độc ngủ say trong nhân gian. Một khi tỉnh lại, cảnh còn người mất, lại muốn phản bội lại tất cả những gì mình từng yêu thương, còn đáng thương hơn cả con người. Sau mỗi thấp thỏm chờ đợi Kỳ Lân trở về, cô cảm thấy phải kiểm chứng mình không hề có cảm giác gì với Kỳ Lân. Chỉ cần gặp lại là biết cô vốn căm hận hắn. Nhưng vài ngày kế tiếp Kỳ Lân không trở về. Mấy ngày nay cô lại cảm thấy từ TV vua cơ giới ban bố pháp lệnh mới. Pháp lệnh này tốt đến ngoài sức tưởng tượng. Thời gian hòa bình bình đẳng đã trở lại. Thế còn Kỳ Lân đâu? Cô nhớ tới nghi thức lên ngôi của vua cơ giới mà TV tiếp sóng, bóng dáng hai tướng quân người máy đứng trước 5.000 người máy kia. Cô chưa từng biết Kỳ Lân lại có hình thái người máy như vậy. Đường viền kim loại cứng rắn, đường nét thân thể cương trực, đôi mắt đỏ đậm đẹp như máu, mà mặt hắn lại hờ hững như vậy. Hờ hững như chưa từng có tình cảm, không biết cười cũng chẳng biết khóc. Phải vậy không? Cô yên lặng nghĩ, đó chính là cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại của Kỳ Lân ư? Thì ra hắn là người máy, thì ra hắn không phải con người. Hắn chết lặng không có tình cảm như một cỗ máy. Tất cả những thứ từng xảy ra thuộc về các lôi chu mà không phải là Hình Kỳ Lân. Vì sao? Cô cảm thấy hắn càng ngày càng đáng thương. Cô cảm thấy Kỳ Lân nói không sai. Trong đầu mình đúng là thiếu dây thần kinh, đúng là quá mức tốt bụng, cho nên mới có lòng thương xót tên người máy giấu xa này. Thế nhưng hiện giờ hắn ở đâu? Bị giam giữ trở thành tù binh chiến tranh à? Đã chết sau khi tín hiệu tiếp sóng của TV im bặt. Cảnh vệ người máy vẫn canh phòng biệt thự như thường. Nhìn mấy ngày nay sao muội mệt mỏi cũng chẳng muốn ra ngoài. Bà đêm ngủ mơ mơ màng màng, chợt thấy có bàn tay lạnh giá vuốt mặt mình. Cô giật mình mở mắt. Kỳ Lân đã cúi đầu nhìn cô, dường như có điều suy nghĩ. Sau đó cô làm hành động cả hai người không ngờ tới. Cô lại có thể to gan lớn mật nâng tay vuốt ve khuôn mặt của hắn. Thật ra cô không muốn chạm đến mặt hắn. Nhìn thấy dáng vẻ kim loại của hắn trên TV, hiện giờ lại thấy hắn mang dáng vẻ con người. Cô ngủ mơ màng, bất giác muốn tìm hiểu xem khuôn mặt đó có phải là thật không. Đầu ngón tay mềm mại lướt qua khuôn mặt điển trai của Kỳ Lân, như thể cơn gió xuân khẽ thoảng qua, làm Kỳ Lân khẽ nở nụ cười nhẹ, dịu dàng tuấn lãng như thể thiên thần thanh nhã. Hắn nhẹ giọng nói, "Tiểu Xoa Xoa, tôi trợ giúp vua cơ giới thúc đẩy hòa bình giữa người máy và loài người. Tôi nghĩ cha mẹ ở trên trời sẽ tự hào vì tôi của ngày hôm nay." Do mũi sừng sốt đã hiểu rõ sự mạo hiểm và đấu tranh đằng sau vẻ hời hợt của hắn. Nhìn hắn nở nụ cười trong sáng nhánh mặt trời, chút đau đớn và thù hận trong lòng cô không chịu kém mà tan thành mây khói. Được rồi, cô hạ giọng nói. Vậy anh phải xin lỗi tôi đi, đưa tôi về nhà. Đúng rồi, và cả tiền anh nợ tôi nữa, tôi sẽ tha thứ cho anh. Đôi mắt rực sáng của Kỳ Lân nhìn chằm chằm cô. Xin lỗi em. Lúc đấy tình thế khẩn cấp, để cứu vợ của Mạnh Hy Tông, tôi phải tìm một phụ nữ thỏa mãn sĩ quan chỉ huy Hình Nghị. Mà em quá đẹp, không ai thích hợp hơn em cả. Xoa mũi khẽ thở dài. Thật ra cho dù không phải là anh, có lẽ vài ngày nữa tôi cũng không thoát khỏi bàn tay của ông chủ hầm mỏ. Nếu không thì người nhà tôi phải sống thế nào đây? Nghĩ tới đây, thù hận của cô đối với hắn nhạt đi vài phần. Ông chủ hầm mỏ ư? Kỳ Lân cười một tiếng không rõ cảm xúc. Xoa mũi không nhận ra sự lạnh lùng trong tiếng cười của hắn, do dự chờ hắn mở miệng mới thả mình đi. Bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Lân lặng lặng nói, ngày mai tôi sẽ đưa em đi, chúng ta đều nên được giải thoát. Cảm ơn anh. Xoa bụi cảm thấy lời nói của mình rất không có giá trị. Kỳ Lân bỗng nhiên há miệng, trời cắn lấy ngón tay giữa của cô, nhà cắn này như thể có dòng điện, cơn tê dại và đau nhói truyền thẳng tới trái tim cô. Anh làm gì thế? Cô phát hiện giọng nói của mình hơi khàn. Em sợ mó tôi lâu như vậy. Hắn ngậm ngón tay, hắn vẫn luôn lưu luyến. Người máy cũng có quyền lợi bình đẳng như loài người, sao có thể để mất không như thế? Đền bù cho tôi chút đi chứ. Xoa mũi không biết. Một chút đền bù của Kỳ Lân sao lại biến thành nụ hôn nồng nhiệt sâu thẳm, thậm chí khiến người đỏ mặt tới tận mang tai, tinh thần bấn loạn. Sau đó lại cùng ngã lên giường. Hắn dỗ dành cô, nói hôn cổ cô thêm mấy lượt rồi buông cô ra. Sao lại hôn rồi lại hôn, chẳng mãi chịu buông thế này. Một lúc sau, khi hắn hoàn toàn tiến vào ra sức dây dưa, lại có vẻ phiền muộn trong phút chốc. Sau lúc đó, tôi đã đem em cho Hình Nghị chứ. Hắn hôn cạn dòng nước mắt vì sung sướng, vì thống khổ của cô từng chút. Tiểu Xoa Xoa, đều là lỗi của tôi. Tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi. Như thể muốn chứng minh quyền sở hữu về sau của mình, hắn mãnh liệt, rất dai dẳng, chỉ khiến Xoa Muội đã khóa cảm tới mức muốn chết đi. Nhưng khi hắn rốt cuộc ôm cô chỉ vào giấc ngủ, Xoa Muội nằm trong lòng hắn, mở đôi mắt nhìn hắn, khuôn mặt thỏa mãn say sưa ngủ lại có vẻ hơi buồn. Kỳ Lân, Hình Kỳ Lân. Cô thầm đọc cái tên này một lần rồi lại một lần. Hắn của đêm nay không phải tướng quân, người máy, cao cao tại thượng, không phải là anh hùng thống khổ lựa chọn hòa bình bình đẳng. Hắn chỉ là cậu bé mới lớn, có vẻ xấu xa lừa cô lên giường, chờ mong phản ứng kinh liệt của cô, còn có tính chiếm hữu mãnh liệt. Nhìn theo nhiều nguyên lý mô phỏng hắn từng nhắc đến, tất cả của đêm nay đều có liên quan đến các lôi chu, không liên quan gì đến Kỳ Lân. Thân thể hắn là mô phỏng, tâm trạng là mô phỏng, cảm giác cao trào cũng là mô phỏng. Đằng sau thân thể trẻ tuổi cường tráng, tình cảm mãnh liệt, chỉ có một người máy kim loại lạnh giá chất lặng, không bao giờ già, không bao giờ chết. Không có ai yêu hắn thật lòng, có lẽ hắn sẽ không thực lòng yêu bất cứ ai. Hắn tự coi mình là người sống, nhưng vĩnh viễn không trở thành con người. Như vậy nếu cô yêu hắn, nếu như cô bỏ qua tất cả hiểm khích lúc trước để yêu hắn, hắn có cảm thấy hạnh phúc không? Không phải niềm hạnh phúc mô phỏng, không phải hạnh phúc của các lôi chu, mà là hạnh phúc của người máy kim loại lạnh giá kia. Hạnh phúc của Hình Kỳ Lân. Kỳ Lân, anh sẽ hạnh phúc chứ? Chương 96, ngoại truyện 6, cơ thể băng tuyết. Ngoại truyện về nữ vương và lang tranh. Bóng đêm mát lạnh tĩnh mịch, anh chỉ nghe thấy tiếng máu của mình chảy từng giọt tí tách, và cả tiếng trùng bò rột rạt từ dưới vùng da ở nơi nào đấy trên cơ thể. Đau, đau đớn, nhưng anh đã không có sức để giãy giụa hoặc là cất lên tiếng cầu cứu. Ý thức của anh càng lúc càng trì trệ, chìm dần vào bóng tối vô biên. Anh ta chết rồi ư? Bệ hạ vẫn cứu được. Không tiếc bất cứ giá nào, tôi muốn anh ta phải sống sót. Trong mông lung, anh nghe thấy tiếng người nói chuyện trên đỉnh đầu mình, nhất là giọng nữ kia, lành lạnh trầm thấp. Anh chưa từng nghe thấy cô gái nào có giọng nói như vậy, như thể là mang theo sức mạnh kỳ lạ khiến người ta yên tâm. Anh lại mơ hồ nghe thấy một đoạn đối thoại, nhưng đại não lại không thể nào phản ứng với hàm nghĩa của những câu nói đó. Trong mông lung, anh cảm thấy bàn tay cực kỳ dịu dàng nắm lấy tay mình, như thể một tia ấm áp cuối cùng trong cảnh ngộ trái ngang. Bất giác anh dùng hết sức lực toàn thân nắm chặt bàn tay đó, chỉ vào cơn hôn mê. Khi lang tranh tỉnh lại, đêm đã khuya, bóng đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ, ánh đèn trong phòng dịu êm. Anh thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, có một cô gái nằm ghé lên đầu giường. Anh hoảng hốt trong chốc lát. Đoạn đối thoại nghe được trước cơn hôn mê đã chẳng nhớ ra nổi từ sớm, nhưng lại nhớ mang máng bàn tay dịu dàng đó, giọng nói êm dịu trầm thấp liên tục nói bên tai mình, cố chịu đựng, anh không thể chết được. Là cô ấy ư? Mái tóc dài mềm mại như tơ lụa xõa trên lớp chăn, cô lướt qua cánh tay rắn chắc của anh. Dưới mái tóc mềm dài, chiếc cổ thon dài dịu dàng kề sát đầu ngón tay anh, mà mặt cô gối trong lòng bàn tay anh nhẹ nhẹ. Một cô gái đẹp. Lăng Tranh đã nản không chết, tâm trạng cực kỳ vui mừng, nhẹ nhàng nâng bàn tay kia lên, bất giác rời qua vuốt lên mái tóc đen vô cùng mềm mại. Tuy nhiên cô gái rất tỉnh ngủ, vừa đụng vào cô ngẩng đầu lên từ khuỷu tay anh. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt anh điển trai tiểu tụy. Cô vừa ngẩng mặt lên lại như thể hàng tinh chiếu sáng căn phòng trong nháy mắt, rực rỡ xinh đẹp hơn người. Chẳng qua gò má mềm mại đè lên ngón tay thô ráp của anh hiện lên mấy vệt đỏ đỏ, lại có phần dễ thương. Anh không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Anh may đến vậy ư? Người đẹp em cứu anh ư? Là giọng điệu anh thường trêu ghẹo phụ nữ. Thấy mặt cô đỏ bừng như thể thoa son, lại nhìn chằm chằm năm vệt ngón tay bắt mắt đó, dáng vẻ nghiêm túc điềm tĩnh hẳn lên. Cô nói hờ hững, chuyện nhỏ thôi. Giờ tiếp theo cô lảo đảo ngã vào lòng anh. Nằm bên giường quá lâu, hai chân cô tê cứng. Hai tay Lăng Tranh đỡ lấy cô ngay lập tức, chỉ cảm thấy vòng eo chạm vào tay mềm mại, đầy đặn uyển chuyển vô cùng tuyệt diệu. Em không sao chứ? Anh hỏi thân thiết, mái tóc dài của cô phất lên mặt anh rất mềm mượt. Cô gạt tay anh đứng dậy, chỉ để lại cho anh bóng lưng. Tôi đi nấu cơm cho anh. Thấy cô đi, Lăng Tranh thu lại nụ cười, nhẹ nhàng xốc lớp chăn trên người lên. Đã có người thay quần áo sạch sẽ mềm mại cho anh, mấy vết thương trên người đều được băng bó lại hẳn hoi, vết máu lúc trước cũng được lau sạch sẽ. Đã cô ấy ư? Rốt cuộc là ai ra tay cứu anh? Ngoài cửa sổ bóng đêm mờ mịt, nhất định là không nhìn ra mình đang ở nơi đâu. Tuy nhiên cô gái này thần bí nhưng rất tốt bụng và xinh đẹp. Rõ ràng cô nấu ăn không giỏi, bưng vào bát cháo thoáng chút mùi khét. Thấy ánh mắt biết cười của Lăng Tranh, cô thẹn đỏ mặt. Ở đây không có nhiều đồ ăn lắm, anh ăn tạm vậy. Lăng Tranh nhanh chóng thủ tiêu một nồi cháo, nhìn cô vui vẻ, ngon lắm. Cô nhìn đôi mắt bừng sáng của anh cũng mỉm cười. Cô lại đưa cho anh một lọ nước dinh dưỡng. Hơn 10 ngày nữa anh có thể khỏi hẳn. Lăng Tranh vừa uống vừa hỏi, đây là đâu, vì sao mọi người lại cứu tôi? Cái đêm trùng dịch bùng phát trong cơ thể mình thực sự kinh khủng. Anh không biết các chiến hữu khác thế nào, cũng không biết thiên kim của Bộ trưởng Bộ Tài chính bị mình cắn có sao không. Cô nói hờ hững, đây là vùng nông thôn, có lẽ anh chưa tới bao giờ. Bác sĩ nhà tôi biết chữa trị trùng dịch, chúng tôi vừa đúng lúc đi ngang qua Hy Vọng Thành thì thấy anh. Về mặt Lăng Tranh trịnh trọng, suốt đời này tôi không quên đơn cứu mạng, nhưng tôi không biết những người bị lây nhiễm khác thế nào rồi. Cô lắc đầu, tôi cũng không biết. Lăng Tranh thấy cô không nói nhiều, cô đoán được một người phụ nữ như cô không thể cứu được nhiều người. Nhưng y học liên minh phát triển, chắc những chiến hữu đó không sao chứ. Nhìn tới đây anh nhẹ nhõm hơn. Có điện thoại không? Tôi muốn liên lạc với quân đội được không? Cô y lặng chốc lát lắc đầu, ở đây rất hẻo lánh, không có. Anh hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến vài ngày sau vết thương khỏi hẳn và có thể trở về quân đội, cô gái này giúp anh rất nhiều. Anh nói dịu dàng, tôi là Lăng Tranh, tên em là gì? Ân nhân cứu mạng của tôi. Đại Bích. Nếu không nhớ mong chiến hạm và chiến hữu, Lăng Tranh thực sự không muốn rời khỏi chốn thần tiên. Và ngày sau anh có thể xuống giường đi lại mới biết nơi đây thực sự là chốn thần tiên. Căn phòng nhỏ hai người sống ở ngay trên một thung lũng vắng vẻ xanh bạt ngàn, vài dặm xung quanh không bóng người. Phong cảnh thung lũng cực đẹp, nếu như không lên tiếng có thể nghe thấy tiếng chim bay và cả tiếng nước suối chảy. Anh hỏi Đại Bích, một mình em ở đây ư? Đại Bích thay thuốc trên lưng cho anh ừ một tiếng, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên đáp, vài hôm nữa tôi có việc phải đi, tôi đã mua hai người hầu, ngày mai bọn họ sẽ tới. Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Tranh tỉnh lại, trong phòng có thêm hai người đàn ông trung niên, khuôn mặt chất phác, nhưng không thấy bóng dáng Đại Bích. Hai người cũng không nhiều lời, hầu hạ Lăng Tranh chu đáo. Lăng Tranh không ngờ rằng chuyến này Đại Bích đã đi 5 ngày, hai người hầu hỏi gì cũng không nói. Vết thương của Lăng Tranh gần khỏi, chờ đợi cho vùng núi trống không này có phần nóng lòng. Nhà rỗi không việc gì làm, anh không nói gì cho hai người hầu nữa, tự mình đi dạo xung quanh hít thở không khí trong lành. Một mặt trong lòng cực buồn bực, nơi đây núi non hẻo lánh, e rằng phải đi rất xa mới đến được thành thị, lên đoàn tàu phi hành vũ trụ trở về chiến hạm Chiến Hoàng. Dạo quanh một hồi, anh đi tới một khe núi cách căn nhà mình 1 km, mơ hồ nghe thấy tiếng nước tí tách, nhưng tiếng động hơi lớn, rõ ràng có người. Lòng anh sinh ra cảnh giác, nhìn xuyên qua tầng lá trùng điệp từ đằng xa, chỉ thấy trong hồ nước được những tảng đá vây quanh ở phía trước, rõ ràng có bóng đen rất lớn. Anh tiến tới từng chút một dọc theo rừng cây, dần dần thấy rõ cảnh tượng trong hồ nước. Hai chân lại như thể bị đóng đinh trên mặt đất, không thể tiến lên, cũng không thể lùi về sau. Ánh trăng dịu nhẹ thấp thoáng trên mặt nước róc rách, ánh sáng lung linh chiếu lên người. Đại Bích đang đứng trong nước, cảm nhận tiếng động của anh, chậm rãi xoay người lại, người người giống như anh. Thân thể cô sáng trong như ngọc, cả thân mình tỏa sáng như dưới ánh trăng, đường cong là lướt mềm mại. Trong màn đêm đen dường như là càng thêm mềm mại quyến rũ, thưa tha động lòng người, hơn bất cứ người phụ nữ nào anh từng gặp qua. Lăng Tranh cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Anh không ngốc, tuy rằng tính cách của Đại Bích vẫn luôn điềm tĩnh, nhưng luôn cẩn thận chăm sóc anh. Hơn nữa mấy ngày nay, cô đều tự tay thay thuốc. Mỗi lần vậy, cô ấy đều đỏ mặt. Đương nhiên anh thấy cô gái này có tình cảm với mình. Nhưng tính tình anh vốn phong lưu, đối với anh Đại Bích có ân trọng như núi, anh không muốn tùy tì khinh nhờn như vậy. Mặc dù bề ngoài của cô rõ ràng mê người như yêu tinh. Xin lỗi. Anh ép buộc mắt của mình phải rời khỏi thân thể không tì vết như ngọc đó. Không đợi cô trả lời, lảo đảo rời khỏi hồ nước. Nhìn đêm đó dĩ nhiên anh không thể ngủ yên ổn. Trong giấc mộng đều là khuôn mặt dịu dàng, thân thể xinh đẹp của Đại Bích và những ngón tay mềm mại chạm tới anh, thân thể lướt qua anh từng lượt trong mơ. Ngày hôm sau, Lăng Tranh tỉnh giấc đi tới phòng khách, liền thấy Đại Bích đang đọc sách. Nhận thấy bước chân của anh, cô ngẩng đầu, hai người lặng lặng nhìn nhau. Lăng Tranh thấy mặt cô ửng đỏ ngay tức khắc, nhưng lại tỏ vẻ bình tĩnh cúi đầu đọc sách tiếp. Lăng Tranh nở nụ cười, cười có phần bối rối. Ăn sáng xong, cô thay thuốc cho Lăng Tranh. Có một vết thương trên đùi, cô vẫn thay thuốc như trước. Chăm chú gỡ băng cho anh, sát trùng thoa thuốc. Nhìn vừa mới làm một nửa mà cô như bốc cháy. Sao em thích đỏ mặt như vậy? Lăng Tranh hỏi dịu dàng. Đầu hai người rất gần nhau, giọng nói của anh vang lên bên tai cô. Tay cô khẽ động, bồng ép lên vết thương của anh, đau đến mức anh khẽ hít một hơi. Rõ ràng là anh... Ánh mắt cô dí trên vết thương như là nhựa cao su. Nhưng cho dù cô tự xưng là trầm tĩnh như núi, khóe mắt không thể không lướt qua vật đắp phồng lên như túp lều trong quần anh. Trời ơi Đại Bích, anh là người đàn ông bình thường mà. Lăng Tranh hơi nóng mặt. Để một người đẹp như em tự tay hầu hạ, thay thuốc, ai cũng không chịu nổi, huống chi đêm qua. Em thích anh. Đại Bích chợt ngẩng đầu nhìn anh, cắt đứt lời của anh. Thực sự. Lăng Tranh sửng sốt, cánh tay dài duỗi ra, ôm chặt eo cô, ôm cô vào trong lòng. Nói lại lần nữa đi. Em không thích nhắc lại. Anh cúi đầu hôn môi cô, nói lại lần nữa xem. Em thích anh. Lăng Tranh chưa bao giờ phấn khích như ngày hôm nay. Giây đầu tiên hôn cô, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, khẽ mềm mại rung, vừa chống cự vừa chờ mong đó, khiến anh quyến luyến không muốn rời. Anh phát hiện mình thích hương vị cô như vậy, thậm chí dường như tưởng tượng hương vị cô nhiều lần. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã xinh đẹp như thế. Anh đặt cô lên giường, thân thể cao to rắn chắc áp lên cô. Anh hôn dọc theo cần cổ láng mịn như ngọc của cô, hôn dần xuống dưới. Khi anh cởi áo ngoài của cô, lộ thân thể hoàn mỹ, anh thấy đêm qua vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng làm anh chấn động. Cô khác với người phụ nữ anh đã từng gặp trước đây. Cô rõ ràng xinh đẹp, không hề có yếu ớt vẻ phiền toái của phụ nữ bình thường, cách nói chuyện làm việc gọn gàng dứt khoát, còn giỏi giang hơn đàn ông. Nhưng dưới tính tình mạnh bạo, cô trong sáng hơn bất cứ người phụ nữ nào anh từng gặp. Mỗi khi thân thể hai người chạm nhau, thậm chí khi anh thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào nhìn cô chăm chú, đều có thể dễ dàng khiến cô đỏ mặt. Cô gái xinh đẹp, trong sáng, giản dị vô cùng. Khi anh chậm rãi tiến vào cô, hàng mày dài khẽ cau lại, Lăng Tranh hơi chần chừ. Anh có thể chứ? Hai tay cô ôm lấy bờ vai rộng của anh. Lúc này cô có vẻ mảnh mai như vậy, nhìn trên khuôn mặt đỏ ửng, giữa trán tỏ vẻ kiên định. Vâng, em muốn anh. Trong nháy mắt, lòng Lăng Tranh hỗn loạn mềm nhũn. Phụ nữ có kỹ xảo cao siêu, đương nhiên cũng sẽ nói muốn anh ở trên giường. Nhìn Đại Bích rõ ràng hơi cứng ngắc, không có vẻ quyến rũ như vậy, cô chỉ có ánh mắt rực sáng kiên định nói với anh muốn anh. Lăng Tranh chịu đựng dục vọng gần như bùng nổ, chậm rãi rời khỏi. Sao mà cô khẽ biến, anh lại dùng môi lưỡi làm vũ khí, dịu dàng quyến luyến dò xét từng đợt. Nhìn thân thể cô run nhẹ dưới thân mình, lúc này Lăng Tranh tiến vào lần nữa, động tác dịu dàng khó tin như vậy. Trong từng đợt tấn công có chừng mực, từ từ tăng mạnh của anh, cô gắn răng đỏ mặt, lại chỉ cất lên ba chữ chất phác, anh rất tốt. Lăng Tranh nắm eo cô, giọng nói chưa từng dịu dàng như vậy, chỉ vì em. Bởi vì vẻ dạng người như là pha lê của em, bởi vì vẻ tĩnh lặng thuần khiết như ngọc của em, cho nên sự dịu dàng của anh sau này chỉ dành cho em.